Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 tên họ. Nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên, không ngừng đem còn thừa mì sợi hút lưu tiến miệng mình. Nước canh lây dính ở nàng cái miệng nhỏ bốn phía, thoạt nhìn tinh lượng, lại là phá lệ đáng yêu mê người. Mắt đen một thâm, Quân Việt dụ mặt, hảo hảo ăn, ân, Lan đoá đoá trong miệng hàm chứa mì sợi, có một bộ phận mì sợi còn ở bên ngoài, nâng lên thuần tịnh mắt, khó hiểu nhìn hắn, đem mì sợi cắn đứt, không được như vậy hút, nàng này hút lưu mì sợi bộ dáng, đều ngoài ý muốn lộ ra khác phong tình, quả thực chính là cái ngốc manh yêu tinh. Lan đoá đoá thực nghe lời đem mì sợi cắn đứt, trong lòng lại là cảm thấy thực đáng tiếc, như vậy ăn được hảo chơi a, nhưng nàng cũng không dám nói ra tới, bởi vì nam nhân sắc mặt tựa hồ có chút lãnh. Cứ như vậy, Quân Việt một ngụm uy nàng, một chén mì thực mau đã bị Lan đoá đoá ăn xong rồi, điền no rồi bụng. Lan đoá đoá sờ sờ chính mình bụng nhỏ, chép chép miệng, giống chỉ lười biếng tiểu miêu nhi. Qua ở Quân Việt trong lòng ngực bất động, đầu lưỡi nhịn không được ở khóe miệng chung quanh liếm một chút, như là ở dư vị giống nhau. Quân Việt rũ mắt, liền nhìn đến trong lòng ngực mềm mại tiểu nữ hoa, vươn nho nhỏ phấn phấn đầu lưỡi, liếm khóe miệng, hưởng thụ dường như nheo lại mắt, mắt đen trở nên u ám. Nàng tựa hồ tổng ở trong bất chi bất giác lay động hắn tâm, mệt nhọc sao? Tiểu nữ oa lắc lắc đầu, nàng ngủ đã lâu đã lâu, lúc này không vây, cả người đều oa ở nam nhân trong lòng ngực. Nam nhân kia mát lạnh hơi thở lệnh Lan đoá đoá có chút tham lam hít sâu mấy hơi thở, đáng yêu chóp. Mũi nhịn không được ở hắn trên người ngửi. Nhìn tiểu nữ oa giống chỉ thỏ con giống nhau ở trong lòng ngực hắn cùng tới cùng đi, Quân Việt cảm thấy buồn cười, ấm áp đại trưởng đè lại nàng đầu nhỏ. Tiểu nữ oa, làm cái gì đâu? Nào biết, tiểu nữ oa vừa nghe hắn nói, lập tức tự trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, xanh biển đôi mắt nghiêm túc trừng mắt hắn, giống như có chút sinh khí, ta không gọi tiểu nữ oa. Ta có tên, sao lại có thể gọi người ta tiểu nữ oa? Nhiều khó nghe, Lan đoá đoá thở phì phì lớn tiếng hướng về phía hắn nói chuyện bộ dáng. Không chỉ có không làm hắn cảm thấy sinh khí hoặc là chán ghét, ngược lại chỉ cảm thấy đáng yêu đến cực điểm, giống như này tiểu nữ oa mặc kệ làm chút cái gì, hắn đều cảm thấy ngốc manh rất là chọc người trìu mến. Đại trưởng nâng lên nàng bàn tay, đại khuôn mặt nhỏ, Quân Việt câu môi, như vậy, tiểu nữ oa tên gọi là gì đâu? Ta kêu Lan đoá đoá, sao ngươi kêu tiểu nữ oa dễ nghe nhiều? Lan đoá đoá buột miệng thốt ra, hơi hơi nâng cằm lên, kiêu ngạo nhìn Quân Việt, Lan đoá đoá, hồng liễm môi mỏng thấp giọng phun ra tên nàng, tiếng nói trầm thấp từ tính. Lan đoá đoá đột nhiên cảm giác lỗ tai có chút nóng lên, như thế nào cảm thấy, tên nàng, từ trước mắt này nhân loại trong miệng niệm ra tới, như vậy, kỳ quái đâu, giống như, là có ma lực giống nhau, cái nào Lan, màu lam lam sao, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, cái nào Lan, bị nam nhân hỏi kẹt, Lan đoá đoá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không phải màu lam lam. Tiểu nữ oa thực khẳng định nói, cái này làm cho Quân Việt có chút ngoài ý. Muốn, này tiểu nữ oa sẽ không mặc quần áo đi đường, thậm chí sẽ không ăn cơm, nhưng là lại nhận thức tự. Đó là cái nào Lan? Ân, rộng lớn mạnh mẽ Lan. Lan đoá đoá nghĩ nghĩ, nói, Quân Việt ngẩn ra, Z quốc cũng không có cái này họ, chẳng lẽ nàng là người nước ngoài? Chính là không đúng a, xem nàng bộ dáng, rõ ràng chính là Z quốc người, chỉ là nàng có Z quốc người sở không có đôi mắt nhan sắc. thậm chí này kim sắc tóc dài cũng không giống như là nhiễm, nhìn như là trời sinh màu tóc, vẫn là nói nàng là con lai. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.